Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 14, nghịch chuyển 2. Đường Đỗ Nhược Lan tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một gian cũ nát âm u trong phòng. Trên tường chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa sổ mái nhà. Xuyên thấu vào tia sáng rơi trên mặt đất, chiếu thanh không khí bên trong lít nhà lít nhít bụi bặm. Lục Tiểu Đường liền nằm tại bên người nàng, vẫn hôn mê bất tỉnh. Đỗ Nhược Lan cố gắng hoạt động tứ chi, phát hiện hai tay hai chân đều bị còng tay còng vào. Mà Lục Tiểu Đường cũng cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm. Đỗ Nhược Lan trong lòng kinh hãi, nhớ lại vừa rồi hai người gặp tập kích đi qua. Nhất là Kiều Khải âm lãnh thị sát thần sắc, nàng liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Kiều Khải sẽ đuổi ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ cái này phía sau còn có âm mưu gì không thành? Ngay tại trăm mối vẫn không có cách giải, rỉ sét cửa trục phát ra mài răng tiếng vang, một đầu bóng người màu đen từ trong khe cửa chen vào gian phòng. Đứng ở Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường trước mặt, Kiều Khải, Đỗ Nhược Lan vừa nhìn thấy người này, trong nháy mắt đình chỉ hô hấp. Kiều Khải đánh giá các nàng, sau đó thấp giọng nói ra, ta không sẽ giết ngươi nhóm, nhưng sẽ tạm thời giam lỏng hai người các ngươi trời. Chờ sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ đem các ngươi thả. Sau khi chuyện thành công, Đỗ Nhược Lan trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì. Kiều Khải lộ ra ý vị sâu xa biểu tình, ngươi không cần đến biết, ta chỉ là phải nhắc nhở các ngươi, không muốn làm ngu xuẩn chống cự, miễn cho đến lúc đó ta tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, Đỗ Nhược Lan đặt ở túi áo bên trong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kiều Khải đi tới, đưa tay từ nàng trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, điểm, nghe, cũng điều thành ngoại phóng hình thức. Lập tức từ ống nghe bên kia truyền đến thanh âm lo lắng. Đỗ đội trưởng, ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta bên này xảy ra vấn đề rồi. Tình huống gì? Đỗ Nhược Lan nhịn không được hỏi. Kia mấy đứa bé đều không thấy. Cái gì? Theo chúng ta hiểu đến tình huống, ngay tại chúng ta đuổi tới trước đó, bọn hắn đều không hẹn mà cùng rời nhà, không biết đi nơi nào. Đỗ Nhược Lan còn nghĩ hỏi nhiều, nhưng là Kiều Khải đã đem một con dao giải phẫu đặt ở trên cổ của nàng. Nàng chỉ có thể im lặng. Chúng ta hoài nghi là có người hay không cố ý cho bọn hắn mật báo a. Bằng không làm sao ngươi vừa hạ bắt giữ lệnh, những người này liền đều mất tích. Bên kia nhân viên cảnh sát còn không biết Đỗ Nhược Lan tình trạng, vẫn nói mình ý nghĩ. Hiện tại chúng ta cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Tất cả mọi người chờ ngươi quyết định. Ngài nhìn bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Nghe đến đó, Kiều Khải bên trong gãy mất trò chuyện, tiện tay đem Đỗ Nhược Lan điện thoại hủy đi đến thất linh bát lạc, ném xuống đất, tiếp lấy lại đi lật Lục Tiểu Đường điện thoại. Lục Tiểu Đường đột nhiên ngồi dậy, đụng đầu vào Kiều Khải trên mặt, đem Kiều Khải đụng ngã nhào một cái. Nàng thuận thế còn nghĩ đạp hắn hai cước, đáng tiếc tay chân đều bị còng tay, thực tại hành động bất tiện. Kiều Khải che lấy cái cằm từ dưới đất bò dậy, hướng Lục Tiểu Đường cười lạnh liên tục. Người nữ nhân này thực sự quá bạo lực, đều như vậy còn không thành thật. Hai ta thù nhưng còn chưa kết thúc đâu. Ta cảm thấy ta hẳn là thừa cơ hội này hào hào thanh tính một chút. Hắn nói chậm rãi tới gần Lục Tiểu Đường, trong tay dao giải phẫu tại trong căn phòng mờ tối tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Việc đã đến nước này, Lục Tiểu Đường ngược lại không để ý tới sợ hãi. Nàng lớn tiếng chất vấn Kiều Khải, đây là một cái âm mưu đúng không? Ngươi là bị người nào mua chuộc bắt cóc chúng ta? Chính là vì cho mấy cái kia hung thủ giết người sáng tạo cơ hội chạy trốn đúng hay không? Biết quá nhiều nữ nhân đồng dạng đều sống không dài, Lục Tiểu Đường một mặt khinh miệt nhìn Kiều Khải, làm cảnh sát ta vẫn luôn có hẳn phải chết giác ngộ. Coi như hôm nay ta chết đi, ta cũng là vì giữ gìn chính nghĩa. Ta không có cái gì có thể tiếc nuối, mà ngươi coi như sống lại lâu, cũng mãi mãi cũng chỉ có thể là một con không thể lộ ra ngoài ánh sáng quái vật. Kiều Khải thần, sắc trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt dần hiện ra một đoàn giết người suy nghĩ, cầm dao giải phẫu tay chân nổi gân xanh, mắt thấy hắn tùy thời đều có thể thống hạ sát thủ. Hắn hướng Lục Tiểu Đường lộ một trận cười lạnh, giữ gìn chính nghĩa, thật sự là buồn cười. Lúc trước vẫn là ngươi đem kia mấy đứa bé thả ra, hiện tại lại muốn bắt bọn họ, mãi mãi cũng là lấy chính nghĩa làm tên. Chính nghĩa đều để các ngươi những người này chơi hỏng. Kỳ thật ngươi chết không đáng một đồng. Không ai sẽ tin tưởng ngươi chết cùng vụ án này có quan hệ gì. Những hài tử kia cuối cùng vẫn vô tội. Cũng không có người sẽ tại tiếp tục truy cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.